Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 465, giao thủ. Ngoài khơi kia màu xanh thẳm băng nổi, ở trong nước biển tạo nên một khối băng chi lục địa. Ba y bên trong Van Delta viết hoa võng phần trăm một. Thở khẽ bạch sắc hàn băng Aokiji đứng vững vàng ở trên mặt băng. Toàn thân đã bị thật mỏng hàn băng bao trùm, ngay cả đầu đều bắn màu trắng tia sáng. Akainu rời đi, để Aokiji một người đơn độc tha trụ Lâm Thiên. Lưỡng đại cường giả đơn giản đối diện, giữa song phương khí thế va chạm kinh hãi không thôi. Aokiji nói, Lâm Thiên, người quả nhiên vẫn là tới. Hải quân chuẩn bị lớn như vậy phô trương, liền vì ta một người, ta làm sao có thể không phải hãnh diện đâu. Phất phất tay, Lâm Thiên bình tĩnh nói, tay trái chậm rãi bị hàn băng bao trùm. Aokiji đột nhiên nói ra một đoạn kỳ lạ nói, kỳ thực, lần này sự tình ngươi hoàn toàn có thể tránh thoát, tại sao còn muốn cố ý đúc kết trong đó, lấy trí tuệ của ngươi, không có khả năng không có dự liệu sự tình sẽ đi đến một bước này. Ngày đó không người đảo nhắc nhở. Aokiji mặc dù là tuần hoàn chiến quốc mệnh lệnh truyền đạt hải quân động thủ tin tức, trong khi thật cũng âm thầm cho Lâm Thiên một cái cảnh kỳ. Hắn không có khả năng không biết, chỉ cần tìm kiếm trọng con đường mới tiến hoặc là rời đi, có thể hoàn mỹ để cả món sự tình còn chưa bắt đầu liền hạ màn kết thúc. Aokiji, tưởng tượng đúng mỹ hảo, nhưng trong hiện thực có quá nhiều cản trở. Hai tay ôm lại trước ngực, Lâm Thiên ngữ khí bên trong để lộ ra có chút mệt nhọc. Nhàn nhạt đích hàn khí không ngừng từ trên cánh tay bốc lên. Aokiji cánh tay đã hoàn toàn bị hàn băng bao trùm. Ngũ chỉ khép lại, chỉ thẳng vào trước mặt Lâm Thiên. Không phải, Lâm Thiên, ta không biết ngươi làm những thứ này vì chuyện gì. Thế nhưng nói vậy ngươi âm thầm nhất định ở tìm cách vật gì vậy? Toàn bộ đại hải trình loạn đứng lên đến cùng đối với ngươi có chỗ tốt gì? Aokiji không phải ngu ngốc, hải quân đại tướng chức vị này cũng không phải ngu ngốc có thể ngồi lên. Người thường xem ra đây chỉ là chàng bởi vì giải cứu Nico Robin cất chiến đấu. Nhưng Aokiji thấy mà là chiến đấu phía sau đại biểu cho cái gì? Vẫn thần bí quân cách mạnh đột nhiên hiển hiện đến thế nhân trước mắt, còn tuôn ra lực lượng cường đại như vậy, đủ để khiếp sợ đại hải trình mỗi cái thế lực. Đồng thời phía sau mang tới chính là cuồn cuộn sóng ngầm. Bình tĩnh đại hải trình sẽ bởi vì quân cách mạnh xuất hiện cùng tham gia triệt để hỗn loạn lên. Bạch Lâm Thiên chậm rãi quất ra sau lưng truy phong, lóe ra hàn mang thân kiếm lẳng lặng nắm trong tay. Nhãn quang thiểm thước đứng lên. Aokiji, sâu xử thế giới chính phủ cùng hải quân đại tướng cao vị ngươi, cùng vốn là khó có thể chứng kiến cái này hòa bình dưới thế giới mặt bản chất. Có thể ngươi chính nghĩa không có sai, nhưng một số thời khắc lập trường hội mông tế rất nhiều thứ. Khối băng bạo nổ trùy miệng, tay trái hàn băng nhanh nhô ra. Một tảng lớn hàn băng theo hóa thành hàn băng cánh tay phải bay ra, đón gió bắn ra hàn băng, trong chớp mắt biến thành một con thập đô mi chiều dài vĩ đại băng chim. Bén nhọn băng miệng ra tiếng kêu chói tai. Hàn băng làm thành hai cánh nhanh triển động, nhấc lên một hàn băng phong bão lớn đại thể hình nổ bắn ra ra. Chỗ đi qua trong không khí hơi nước đọng lại thành băng tinh. Một cái màu xanh thẳm băng mang di chuyển hiện tại trên mặt băng. Chân phải bỗng nhiên bước ra, lực lượng cường đại trực tiếp nghiền nát dưới chân cứng rắn vô cùng hàn băng. Mượn ngược truyền tới lực phản tác dụng, Lâm Thiên tay cầm truy phong thân ảnh phiêu nhiên bay ra. Ở cùng chém, đón băng chim xông lên, Lâm Thiên tay trái bỗng nhiên nắm chặt. Cuốn thân kiếm phản xạ bắt đầu dọa người hàn quang, bỗng nhiên vung ra, một đạo ánh sáng màu xanh nhạt lướt qua, dương cánh bay cao băng chim, lập tức chia làm hai nửa, chia lìa trong khe gian. Aokiji thân ảnh thập phân tinh tường liền hiện ra, uy thị không giảm chảm kích, trực tiếp chảm đang không có tiến hành tránh né Aokiji trên người. Lợi hại chảm kích uy lực yếu bớt rất nhiều, có thể vẫn là hết sức ung dung chém đứt Aokiji thân thể. Đơn giản như vậy công kích cũng không thể đối với Aokiji tạo thành nguy hại. Miệng vết thương hàn băng nhanh bình phục hợp lại cùng nhau. Phi thân xuyên qua băng chim tách ra khe hở. Từng đạo băng trụ từ băng chim trong thân thể toát ra. Đột nhiên toát ra hàn băng. Tấn đóng băng có hay không đúng lúc phản ứng lại Lâm Thiên. Lâm Thiên bị đóng băng. Chu vi chiến đấu hải quân sĩ binh. Chứng kiến bị hàn băng đông lại Lâm Thiên. Kinh ngạc hô. Xoay người lại liếc nhìn phía sau chiến trường. Eo nghe được hải quân tiếng gọi ầm ĩ. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Lão sư cũng không phải là đơn giản như vậy được giải quyết. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Rậm rạp khe hở bò lên trên băng diện. Bịch một tiếng sợ vang bên trong. Hàn băng nổ bể ra đến. Bay vụt khối băng hướng phía bốn phía bay ra. Rơi vào Aokiji dưới chân. Chi chi âm thanh theo dưới chân khói trắng mọc lên. Aokiji ánh mắt nghi hoặc hướng xuống dưới nhìn một cái. Té rơi xuống dưới chân hàn băng. Nhanh hòa tan thành thủy. Nhãn thần híp một cái. Aokiji đem trong lòng hiếu kỳ đè xuống. Cánh tay phải hướng phía hư không nắm chặt. Một thanh băng kiếm chậm rãi theo trước người dâng lên bạch vụ tụ tập hiện ra. Loảng xoảng cong. Aokiji tay trái cầm kiếm hướng phía trước đánh xuống. Lại bị Lâm Thiên vô cùng buông lỏng ngăn trở. Hàn khí theo thân kiếm lan tràn. Hàn băng dần dần ăn mòn trong tay truy phong. Hai tay nắm ở băng kiếm dùng sức đè xuống. Aokiji khuyên Lâm Thiên. Thu tay lại đi. Nico Robin sau lưng nàng đại biểu đồ đạc lẽ nào ngươi không phải biết không? Coi như nàng không có khởi động binh khí ý tưởng. Có thể nàng vẫn cố ý đi lên năm đó bị hủy diệt Ohara học giả đường. Hào quang màu trắng bạc từ truy phong trên thân kiếm vang lên. Aokiji trong tay băng kiếm lên tiếng trả lời mà nứt. Lâm Thiên tấn nắm lấy cơ hội. Một cước phi đá vào Aokiji trên người. Cổ đại binh khí. Này lão gia hỏa thật là đang sợ cái kia sao? Lâm Thiên chẳng đáng phản hỏi, trong lòng bọn họ cùng lo lắng. Có ít thứ một lần nữa bại lộ thế gian. Một cước cường lực đá vào ngực. Aokiji trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trùng điệp té rơi ở trên mặt băng. Lan mấy vòng mới dừng lại chợt chuyển động thân thể. Hô! Phía sau truyền tới tiếng xé gió. Để Lâm Thiên không khỏi sững sờ. Sau đó một nguy cơ sinh tử cảm giác từ trong lòng vang lên. Phía sau lưng nơi cổ lông tơ run rẩy bắt đầu. Không có suy nghĩ nhiều. Tay trái nhắc tới truy phong hướng phía sau tiếng xé gió truyền đến phương hướng bỗng nhiên. Phách rơi. Lợi hại truy phong vô cùng ung dung chém đứt bắn tới hai cái băng mâu. Bịch trong tiếng. Gãy thành lưỡng đoạn băng mâu rớt xuống mặt đất trên. Aokiji thân ảnh tấn từ dưới chân đứng thẳng băng diện nổi lên. Hai tay trống ở băng diện. Rậm rạp chằng chịt băng mâu từ băng diện ám sát bắt đầu đóng băng. Mà đột thứ cường đại Kenbunsoku Haki. Phú dư Lâm Thiên kinh người cảm giác lực. Ở nhận thấy được Aokiji động tác thời khắc đó. Lâm Thiên lập tức từ mặt đất nhảy lên. Có thể cánh tay vẫn là khó tránh khỏi bị nhô ra hàn băng trường mâu quét đến. Ấm áp tiên huyết chiếu xuống băng mâu trên tấn ngưng đông lạnh đứng lên. Ngay cả vết thương chỉ là ngắn ngủi bị hàn khí ăn mòn đều đã bắt đầu kết băng. Stepman, cước bộ trên không trung đá đánh. Sinh ra bạo lực, dừng lại Lâm Thiên giảm xuống thân hình. Bằng vào Stepman, Lâm Thiên ngắn ngủi làm được trên không trung di động. Lướt qua phía dưới bị mật ma ma nhóm băng mâu tràn ngập khu vực. Thấy Lâm Thiên chạy đến đối diện. Aokiji bay thẳng đến phía trước rậm rạp chằng chịt băng mâu đi tới. Này bén nhọn băng mâu hướng xuống đất trầm xuống. Chống đi một cái có thể cung cấp thông hành thông đạo. Lấy rơi trên mặt đất. Lâm Thiên mở miệng nói các ngươi hải quân vì lần hành động này. Chuẩn bị thật lâu đi. Ngay cả làm sao cầm cố ta năng lực đều suy nghĩ đến rồi. Xuyên qua băng mâu khu vực Aokiji nghỉ chân cước bộ. Bình tĩnh trả lời, nếu ăn một lần thua thiệt. Chúng ta cũng sẽ không lần nữa lần thứ hai thua thiệt. Vì đối phó ngươi kia quỷ dị năng lực. Hải quân nhưng là chờ đến rồi hiện tại có nắm chắc tất thắng. Phải không? Phản vấn giọng của bên trong. Lại tiết lộ Lâm Thiên ngưng trọng. có thể để cho Aokiji nói ra nắm chắc tất thắng. Xem ra hải quân đối với cầm cố chính mình năng lực có rất kiên định lòng tin. Cũng khó trách, Bối Gia Bàng Khắc kia lão đầu không phải thua thiệt có càng 500 năm. Trong khoảng thời gian ngắn, đối với mình năng lực nghiên cứu lại sâu hơn không ít. Lúc trước công kích, lúc đầu chỉ cần phản hồi nhập hư không là có thể ung dung tránh né. Có thể trong hư không kia cổ vô hình cầm cố càng thêm mãnh liệt. Hô, trong miệng thở ra nhàn nhạt bạch khí. Aokiji thuận tay vung ra một đạo băng trụ. Vô cùng hướng phía trước thả Lâm Thiên vọt tới. Vũ trang sắc bá khí. Đen nhánh vũ trang sắc bá khí. Tấn bao trùm ở tả quyền trên. Không có có động tác dư thừa. Không hề xinh đẹp đánh ra nắm tay. Mang theo không còn cách nào địch nổi lực lượng. Song phương trùng điệp đụng rơi cùng một chỗ. Thình thịch, cường quả đấm to hạ. Dù cho băng trụ mang theo khủng bố hàn khí, có thể không chờ hàn khí đông lại, băng trụ cũng đã bị nắm tay đánh thành phấn vụn. Thu hồi nắm tay, thuận tay vung rơi trên nắm tay băng cặn bã. Lâm Thiên trên mặt nại nhân tầm vị nụ cười. Aokiji, vậy do một mình ngươi có thể ngăn cản không được ta, nên thu tay không phải ta. Bóp nát trong tay băng trụ, Aokiji sắc mặt cũng không có biến hóa lớn. Nhìn về phía Lâm Thiên từ tốn nói, có lẽ vậy. Bất quá, mất đi năng lực ngươi. Hôm nay nếu muốn cứu ra Nico Robin đối mặt hy vọng là xa vời. Hiu, một đạo lóe sáng quang mang từ trước mắt vang lên. Tia sáng đánh vào phía trước tác chiến quân cách mạnh quân hạm mặt trên. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Bên cạnh đại cách mạng quân hạm trong nổ tung trong nháy mắt nổ hư. Chỉ có trôi trên mặt biển vẫn thiêu đốt lửa lớn rừng rực hài cốt. Chứng kiến vừa rồi sinh tất cả. Đây là vật gì? Vừa mới cái kia tia sáng là cái gì? Chu Vi lúc đầu đang ở phấn chiến quân cách mạnh binh sĩ. Thấy một màn này, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Vừa mới hải quân hạm chỉ là bắn ra một tia sáng. Một chiến thuyền chiến hạm liền hủy diệt. Đây là Kizaru tia sáng laser tuyến. Hành nắm chặt nắm tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài khơi thiêu đốt hài cốt. Trong miệng ra giống giận. Chỉ là khai chiến. Akainu lưu tinh hỏa sơn. Hủy diệt ba chiến thuyền chiến hạm. Cộng thêm vừa mới tia sáng laser tuyến tổn thất một con thuyền. Cùng với vừa rồi pháo kích chúng chiến tổn. Quân cách mạnh đã hư hại 6 chiến thuyền chiến hạm. Chiến tổn đạt tới 1/5, mà hải quân chiến tổn chỉ có 3 chiến thuyền chiến hạm hư hao. Song phương chiến so với đạt tới kinh người 2-1. Coi như đối diện là tổng bộ hải quân tinh nhuệ. Chiến tổn so với không nên chênh lệch lớn như vậy. Hành trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Đây chính là quân cách mạnh từ trước tới nay xuất động chiến lực nhiều nhất một lần chiến đấu. Lại đánh ra chiến tích như vậy. Chính mình quan chỉ huy này phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Kỳ thực tất cả cũng không thể trách hành. Akainu lúc trước cường hãn công kích liền tạo thành phân nửa chiến tổn. Hải quân cùng quân cách mạnh chân chính pháo kích trong chiến đấu. Song phương chiến tổn kỳ thực là giống nhau. Lâm Thiên có thể để cho hành chỉ huy lần chiến đấu này. Cũng là đối với bên ngoài năng lực thừa nhận. Hành năng lực phải không có thể hay không nhận thức. Căn cứ bây giờ đối mặt tình huống, trong nháy mắt liền làm ra quyết định, mệnh lệnh, hết thảy chiến hạm ra gần kề hải quân chiến hạm, tiến hành vật lộn, không biết đối phương tia sáng có thể bắn bao nhiêu lần. Nhưng một, gần, có thể hủy diệt một chiến thuyền chiến hạm, quân cách mạnh cũng không chịu nổi, gần kề đối phương là thích hợp nhất chiến đấu phương thức. Lớn phun lửa, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.